Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Thánh Giáp Trùng, chương 122, Thánh Giáp Trùng PS, thỉnh các vị anh chị em vươn một cái cánh tay, hoa cúc đe dọa, bỏ ra một tấm vé tháng, cứu vớt một đóa hoa cúc, bần đạo đầu gối tẩy được sạch sẽ đưa lên, xin mời các vị thư hữu đạo hữu chăm sóc. Chịu này một kích, kia hắc cự hạt thân thể cố nhiên còn bảo trì chắc chắn sức sống. Nhưng đích thực xác thực xác thực chết rồi. Này một đường đi qua, vệ tiểu bắc giết 6 con hắc cự hạt, mới vừa rồi trở lại hỏa hồng sơn mạch phụ cận. Nếu vệ tiểu bắc ở mảnh này cồn cắt thung lũng phụ cận tiêu phí một ít thời gian lời nói. Như vậy, điểm tiến hóa liền sẽ thu được càng nhiều. Nhưng vệ tiểu bắc trong lòng nhớ thương đầu kia ngung thi thể. Ý đồ từ bên trong tìm được càng thật tốt hơn chỗ. Cho nên tạm thời liền từ bỏ cái này soát điểm tiến hóa tính toán. Bất quá, chờ vệ tiểu bắc trở lại tại chỗ thời gian, có chút buồn bực phát hiện, đầu kia hình thể vượt qua 5 thước ngung, đã biến thành một khối yếu ớt không chịu nổi khung xương. Chỉ cần lấy tay nhẹ nhàng đụng vào. Khung xương liền chợt ngã xuống đất sụp xuống, hóa thành một đống có thể bị gió dễ dàng thổi đi cốt cạn bã. Giống như vậy cốt cạn bã, không có bất kỳ giá trị gì. Không biết, đây là bởi vì hôi giới bên trong tự động sinh ra biến hóa. Còn là quái vật gì đem thi thể cắn thành như vậy? Không đợi vệ tiểu bắc quyết định đi trước hỏa hồng sơn mạch dò xét. Vẫn là trở lại cồn cắt thung lũng soát điểm tiến hóa. Liền nhìn đến cây số ở ngoài một chỗ cồn cát đột nhiên sụp xuống. Theo sau một mảnh màu đồng xanh hướng hỏa hồng sơn mạch lan tràn tới. Màu đồng xanh đợi cho kia mảnh màu đồng xanh tới gần hơn 500 mét xa khi. Vệ tiểu bắc đã nhận ra này một ít màu đồng xanh chính là tùy vô số côn trùng tạo thành. Chẳng lẽ là từ thúy hồ bên trong tuôn ra cái loại này bọ cánh cứng nếu như là cái loại này giáp. Trùng màu đen lời nói, vệ tiểu bắc ngược lại không quá lo lắng, dù sao những thứ này giáp trùng màu đen thân thể sức chiến đấu quá yếu. Nói thật, nếu không phải số lượng quá nhiều nguyên do, vệ tiểu bắc nửa điểm đều không lo lắng, nhưng vệ tiểu bắc cũng không dám phớt lờ, ngược hướng này một ít màu đồng xanh côn trùng vọt tới. Dù sao giữa hai người nhan sắc cũng không giống nhau. Đợi cho song phương tới gần không đủ 200 mét khi vệ tiểu bắc cuối cùng đem côn trùng bộ dạng nhìn rõ. Cùng thúy hồ bên trong tuôn ra giáp trùng màu đen so sánh với những con trùng này vẫn là bọ cánh cứng hình thái. Toàn thân bao vây tại một tầng nhàn nhạt tỏa sáng màu đồng xanh giáp xác bên trong. 6 cái chân ngắn nhìn qua cường tráng mạnh mẽ. Đầu trường một đôi cái kìm hình dạng khẩu khí. Nhưng hình thể lại nếu so với này một ít to bằng đầu ngón tay giáp trùng màu đen khổng lồ nhiều. Lamani mỗi đầu bọ cánh cứng thể tích đều vượt qua nhân loại 2 cái to bằng nắm tay. Vệ tiểu bắc lấy tay trung đại thương tại trùng chiều bên trong hơi điểm nhẹ. Đánh trúng một đầu bọ cánh cứng. Bọ cánh cứng tùy theo nổ bể ra đến. Vệ tiểu bắc thông qua chiến đấu miêu tả. Từ đó thu hoạch được những con trùng này tên. Chiến đấu miêu tả, ngươi tao ngộ rồi một tinh tinh anh sinh vật thánh giáp trùng hậu duệ. Đánh chết thánh giáp trùng hậu duệ. Thánh giáp trùng hậu duệ. Vệ tiểu bắc trong đầu lập tức thiên tư vạn tự. Tìm được rồi này thánh giáp trùng tồn tại. Mặc kệ là hiện thực vẫn là trong truyền thuyết thần thoại. Đều có thánh giáp trùng loại này tồn tại. Tại trong hiện thực, cái gọi là thánh giáp trùng đó là đại danh đỉnh đỉnh bọ hung. Chúng nó suốt ngày lấy phân làm thức ăn, vì thiên nhiên tuần hoàn đổi mới làm ra chính mình cống hiến to lớn. Này một chút không cần nhiều nói, mà tại Ai Cập thậm chí còn cái khác vài chỗ trong truyền thuyết thần thoại. Thánh giáp trùng còn lại là một loại từ tử vong bên trong ra đời sinh vật. Tại cổ đại, Ai Cập Pharaoh Môn tại hạ táng thời gian, thì tâm nội tạng sẽ bị dùng thánh giáp trùng khảm nạm thần bí thạch đầu thay thế. Để hy vọng Pharaoh Môn có thể giống thánh giáp trùng một dạng từ tử vong bên trong sống lại. mà tại Cơ Đốc giáo Thánh Vật bên trong, Chúa Cứu Thế Thánh Giáp Trùng cũng là khá cao, quả nhiên Thánh Vật. Nghe nói Chúa Giê-xu chịu khổ bị đóng ở trên thập tự giá. Trong tay nắm một con tiểu bọ cánh cứng lây dính thánh huyết. Do đó có cường đại thánh lực. Tóm lại, có thể bị mang theo một cái thánh chữ. Đồ chơi này sẽ không bình thường. Những thứ này còn giống như là thủy triều xông về phía trước động bọ cánh cứng. Từ tên thượng đó có thể thấy được, chính là thánh giáp trùng hậu duệ hậu đại, một tinh tinh anh sinh vật, vệ tiểu bắc đánh chết phía sau thế nhưng đạt được 5 điểm tiến hóa. Cũng chớ xem thường này 5 điểm tiến hóa, cũng đừng tưởng rằng một tinh tinh anh sinh vật mới 5 điểm tiến hóa cỡ nào không đáng giá. Phải biết rằng này thánh giáp trùng hậu duệ tuy nói là một tinh tinh anh sinh vật, nhưng vẫn là côn trùng. Từ thúy hồ bên trong tuôn ra giáp trùng màu đen, mỗi xử lý một đầu cũng là thu vào 0.25 điểm tiến hóa. Từ đó có thể biết này thánh giáp trùng hậu duệ tiền lời cao bao nhiêu. Đương nhiên, vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được, trước một thương, chính mình tuy nói không dùng sức thế nào, nhưng ở đánh trúng thánh giáp trùng hậu duệ thời gian, cảm nhận được thật lớn lực đàn hồi. Phải biết rằng vệ tiểu bắc một thương lực lượng đối với người thường mà nói cũng không tính là nhỏ. Ít nhất cũng là một đòn toàn lực. Nói cách khác, nếu đổi thành một cái bình thường người trưởng thành lời nói. Một đòn toàn lực cũng là xử lý một đầu thánh giáp trùng hậu duệ. Tương đối tại từ thúy hồ bên trong tuôn ra giáp trùng màu đen mà nói. Những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ cường đại nhiều là mani, bất quá vệ tiểu bắc lúc này cũng không có thời gian đi tự hỏi, càng hỏi nhiều hơn đề. Những thánh giáp trùng đó hậu duệ tại vệ tiểu bắc sau một đòn. Đột nhiên tăng nhanh tốc độ, nguyên bản chậm quá bò tăng nhanh mấy lần trở lên. Trong vài hơi thở liền đi tới vệ tiểu bắc dưới chân. Thậm chí còn có mấy con thánh giáp trùng hậu duệ đã ven vệ tiểu bắc vậy có chút rách nát ống quần. Bò lên trên. Trong đó một đầu thánh giáp trùng hậu duệ tiếp xúc được vệ tiểu bắc làn ra từ phía sau. Không do dự chút nào, mở ra đôi kia đại ngạc liền hung tợn hướng chân nhỏ chính là một mù mờ ni hí. Vệ tiểu bắc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hai chân dẫm một cái, liền từ che kín thánh giáp trùng hậu duệ xa địa thượng liên tiếp lui lại hơn 20 mét. Đồng thời hai tay một trận mạnh mẽ phát. Đem hiện lên chân nhỏ 8 con thánh giáp trùng hậu duệ đều đánh gục. Thoáng kiểm tra một chút miệng vết thương. Hoàn hảo, bởi vì thánh giáp trùng hậu duệ đại ngạc sự hạn chế. Miệng vết thương gần chính là một đạo vỡ ra lỗ hồng. Ngâm ra một chút máu tươi, nhưng đã đọng lại thu nhỏ miệng lại. Hơn nữa không có phát sưng trúng độc hiện tượng. Đương nhiên, nếu cho này thánh giáp trùng hậu duệ thời gian lời nói. Như vậy từ bắp chân thượng xé khối tiếp theo thịt đều không là vấn đề. Ân, liền tình huống trước mắt mà nói. Vệ tiểu bắc chỉ cần đà, những thứ này chậm rãi bức lai thánh giáp trùng hậu duệ nhưng thật ra một tiến hóa điểm cơ hội tốt. Nhưng ở vệ tiểu bắc nhìn chung quanh một vòng phía sau. Lập tức buông tha cho ý nghĩ này. Mảnh này tùy thánh giáp trùng hậu duệ tạo thành trùng chiều phát triển hình thang hướng hỏa hồng. Sơn mạch bước đi qua, này, quân, tiên phong trải ra chiều dài liền vượt qua 3.000 mét, mà độ rộng cũng vượt qua 300 mét, nói cách khác, vệ tiểu bắc hiện đang chạy chối chết lời nói, có lẽ có một chút hy vọng sống, nhưng nếu cùng những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ ở chỗ này dây dưa, như vậy chính là thập tử vô sinh, vệ tiểu bắc cũng không phải là không có quyết đoán người. Lúc này liền làm ra quyết định, xoay người thành nghiêng tuyến liền hướng hỏa hồng sơn mạch vọt tới. Dựa theo vệ tiểu bắc tính toán, đường dây này đường như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể tại trùng chiều đến hỏa hồng sơn mạch trước từ giữa hai người xen kẽ đi ra ngoài. Đương nhiên, nơi này nguy hiểm cùng ngoài ý muốn cũng không tiểu. Dù sao hỏa hồng sơn mạch phụ cận ngoài ra kia xích tế ở ngoài còn có cái gì quái vật. Vệ tiểu bắc cũng không biết. Thịch thịch thịch, sàn sạt cát, vệ tiểu bắc kéo đại thương. Không ngừng xông về phía trước. Quang từ thị giác góc độ nhìn lên lời nói. Cực kỳ mạo hiểm mà đi khoảng cách Vệ Tiểu Bắc 20-30 mét bên ngoài. Một mảnh màu đồng xanh thủy triều bao phủ tới. Nơi đi qua, xa địa bị che kín. Tại vùng này hiếm thấy một đầu hắc cự hạt từ cắt sỏi trung kinh ngạc đi ra. Vừa vặn lao ra cắt sỏi không lâu, đã bị một mảnh màu đồng xanh bao trùm. Trong nháy mắt một trận cắn ăn tiếng truyền đến. Kia cao ngất đuôi bò cạp nhất thời rủ xuống đi. Đợi cho trùng chiều đi qua, xa địa thượng gần chỉ còn lại có một ít rơi rụng vỏ lưng mảnh nhỏ mà thôi. Còn lại bộ phận đều bị trùng chiều gặm sạch sành xanh. Này hắc cự hạt tuy nói tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt hiện tại chỉ có thể coi là chuyện vặt đồ vật. Nhưng phóng tới trong thực tế đi, cũng được cho cao cấp nhất hung vật, một hơi đâm chết 7-8 người đều là việc nhỏ. Nhưng như vậy hung vật, tại phô thiên cái địa thánh giáp trùng hậu duệ trước mặt. Vậy thành cạn bã, biến mất trong nháy mắt, thấy như vậy một màn. Vệ Tiểu Bắc biết, cho dù là chính mình rơi xuống tiến vào trùng chiếu, chỉ sợ hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ cũng không so với tầm thường bọ hung. Chúng nó rất có lực công kích, hắc cự hạt vỏ lưng hầu như tương đương với một tầng sắt lá mỏng. Đều bị chúng nó cắn hết, có thể thấy được này lực công kích mạnh, hơn nữa này không sợ kịch độc, đang gặm qua hắc cự hạt phía sau. Đều không có một đầu thánh giáp trùng hậu duệ ngã lăn. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có thời gian lo lắng này thánh giáp trùng hậu duệ uy lực. Dưới chân không dám có nửa điểm dừng lại, điểm liên tục xa địa, ở sau người dơ lên liên tiếp cắt sỏi, hơn 1000 thước khoảng cách tại Vệ Tiểu Bắc dưới chân. Cũng là không tới một phút, vượt qua tới gần hỏa hồng sơn mạch. Mặt đất không khí chính là độ ấm trở nên càng ngày càng cao. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc khoảng cách hỏa hồng sơn mạch không đủ khoảng 50 mét khi không khí độ ấm đã tăng lên tới 60 độ trên dưới. Cái này độ ấm đã đủ để cho tuyệt đại đa số người cảm giác nóng bỏng. Mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều có thể cảm nhận được hút vào yết hầu lá phổi bên trong không khí như là nước sôi, bởi vậy cũng biết. Trước này một ít lính đánh thuê đích xác tinh nhuệ, lấy nhân loại bình thường thân thể có thể nhịn chịu như vậy cực nóng. Còn ý đồ liều mạng hướng hỏa hồng sơn mạch trong vết nước chui vào. Đương nhiên, đây là vì mạng sống, bộc phát ra thường nhân không cụ bị tiềm năng cũng thuộc về bình thường. Một bước, hai bước, ba bước, ngay tại trùng chiều sắp đánh lên hỏa hồng sơn mạch trước. Vệ Tiểu Bắc một cái bước xa nhằm phía hỏa hồng sơn mạch. Thân thể bay lên không, hai chân tại trên vách núi đá điểm liên tục, bằng vào cường đại cân bằng tính. Tại trên vách núi đá ngay cả trùng hơn 100 thước, tại tiếp đất thời gian, cuối cùng chạy ra khỏi trùng chiều liên lụy phạm vi. Tại sau khi rơi xuống rất, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi nhận thấy được chính mình bàn chân thượng truyền đến một trận đau đớn. Nguyên vốn là có chút rách nát vận động hay toát ra một cỗ mùi thúi khét. Vệ Tiểu Bắc vừa vặn đem giày thể thao cởi, này một ít bắt đầu hướng lên vách tường leo lên trùng chiều cũng phân ra một tiểu dữ. Hướng Vệ Tiểu Bắc đuổi theo, bàn chân thương thế không tính nghiêm trọng, chính là lên một chuỗi nước tiểu ngâm nước, bị Vệ Tiểu Bắc dùng chủy thủ đâm thủng phía sau, liền nhanh chóng thu nhỏ miệng lại, chỉ cần 1-2 tiếng. Nước này ngâm nước để lại miệng vết thương sẽ đều biến mất. Kia vách núi độ ấm đã vượt qua Vệ Tiểu Bắc phía trước suy đoán. Có ít nhất 200 độ trở lên, nếu không thì, này giày thể thao lại rách nát, cũng không thể bị trên vách núi đá mang vào cực nóng hòa tan đế giày. Bất quá Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có tâm tư đi để ý tới những thứ này tiểu thương sẹo nhỏ. Đến hàng ngàn thánh giáp trùng chia làm dãy số hướng Vệ Tiểu Bắc bọc đánh lại đây. Không hề nghi ngờ, tại đây trống vắng trong sa mạc, giống Vệ Tiểu Bắc như vậy thịt mềm nước phì nhân loại tại chúng nó trong mắt là khó gặp mỹ thực. Quyết định không có khả năng buông tha. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.